Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, ta cũng nghĩ như vậy. Vừa qua một lát, sắc trời dần dần muộn, thời điểm không còn sớm, chúng ta xuống núi. Cát Thanh, Lộ Thần gật đầu, một già một trẻ cất kỹ công cụ, không vội không chậm đi xuống chân núi, một cái chỗ rẽ trước. Lộ Thần ngừng cước bộ, nói, Cát Cung Phụng, đệ tử từ nơi này xuống núi, lại về Thanh Hà Thành, đã bận bịu một ngày, không bằng theo ta đi nhà tranh bên trong uống một chén trà thô rồi đi không muộn. Cát Thanh cũng là dừng lại cước bộ, ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Lộ Thần, mỉm cười nói, nếu để cho Lâm gia các cao tầng nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ hâm mộ ghen ghét lên Lộ Thần tới. Trúc Lâm nhà tranh chính là Cát Thanh tự xây một chỗ ở, liền bọn họ đều chưa từng bước vào qua bên trong một bước, chớ nói chi là bị Cát Thanh chủ động mời tiến vào Trúc Lâm nhà tranh bên trong uống một chén trà nước. Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, uống một chén trà nước làm trơn cổ họng lại đi cũng không tệ. Cát Cung Phụng mời, đệ tử cung kính không bằng tuân mệnh. Lộ Thần gật đầu, theo Cát Thanh hướng Trúc Lâm nhà tranh đi đến. Rất nhanh, Trúc Lâm nhà tranh đã ở trước mắt, màn đêm đầy sao điểm điểm, dưới chân tiếng nước róc rách. Lộ Thần bước vào nhà tranh bên trong, chỉ cảm thấy đêm càng yên tĩnh mấy phần. Ngồi, Cát Thanh nói, liền bắt đầu thân thủ pha trà. Gặp Cát Thanh pha trà thủ pháp như mây bay nước chảy, tư thái đoan chính ẩn ẩn lộ ra một cỗ quân tử chi phong. Lộ Thần cảm thấy nghĩ đến lộ vẻ Cát Thanh ham mê trà một trong, nếu không có tài nghệ như thế, chỉ là Lộ Thần đối trà một trong thập khiếu thông cửu khiếu, rốt đặc cán mai, chỉ nhìn một tiểu hội ánh mắt liền bắt đầu đánh giá đến nhà tranh tới. Nhà tranh trưng bày đơn giản, bàn trà sạch sẽ, nơi chốn lộ ra một cỗ mộc mạc vẻ đẹp. Một lát về sau, trà nấu xong, uống vào giữa, Cát Thanh cùng Lộ Thần nói chuyện phiếm. Cát Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lộ Thần, chuyện nhất chuyển, thăm dò hỏi, kim ti tuyết linh chi có tác dụng gì? Lộ Thần hơi muốn xuống, chậm rãi nói, kim ti tuyết linh chi phối hợp để minh lan cùng hồn hỏa dây leo, có an thần hiệu quả, chủ trị nữ tử hợp sản tâm thần bất an. Kim ti tuyết linh chi phối hợp để minh lan cùng hồn hỏa dây leo chính là luyện chế thiên tâm đan đan địa phương. Võ giả phục dùng thiên tâm đan có thể vững chắc tâm thần, thừa cơ đột phá tu luyện bình cảnh, dùng để trị liệu nữ tử hậu sản tâm thần bất an. Quả thực là giết gà dùng nghiêu đao, tuyệt đối thuốc đến bệnh trừ. Cát Thanh trong lòng thầm suy nghĩ, trên mặt lại là bất động thanh sắc, lại hỏi, tuyết lang kim tinh vừa có tác dụng gì? Tuyết lang kim tinh phối hợp long cùng nước rõ xa, có bắt mắt hiệu quả, chủ trị tiên thiên mù. Lộ Thần đáp, tuyết lang kim tinh phối hợp long cùng nước rõ xa, chính là luyện chế trời sáng đan đan địa phương. Võ giả phục dùng trời sáng đan, căn cứ người tư chất khác biệt, có thể mở ra pháp nhãn một đoạn thời gian, thừa cơ tìm ra tự thân tu luyện mấu chốt, dùng để trị liệu tiên thiên mù. Vừa, giết gà dùng nghiêu đao, tuyệt đối thuốc đến bệnh trừ. Biết được, kim ngân hoa bay ban bệnh, cứu chữa chi pháp, càng là dùng đan phương thay thế dược phương, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa đem đan phương truyền thụ xuống. Giờ phút này không cần hỏi lại xuống dưới, Cát Thanh đã biết rõ đáp án. Lộ Thần đã chết ra ra hẳn là một vị so với chính mình còn muốn cao minh cùng lợi hại luyện đan sư. Dạng này một vị lợi hại luyện đan sư, làm sao lại tùy tiện chết đi? Cát Thanh nghĩ đến một loại khả năng, do dự muốn không được nói với Lộ Thần rõ, đột nhiên ở giữa giật mình, Lộ Thần gia gia đã như vậy bỏ bao công sức hướng chính mình tôn nhi giấu giếm chân tướng. Bên trong tất có thâm ý, chính mình trong lúc vô tình phát hiện, nếu là đem phá, sợ là có quan hệ tốt tâm xử lý chuyện xấu. Vừa nghĩ đến đây, Cát Thanh âm thầm may mắn chính mình không có nhất thời xúc động. Cát Thanh không tái phát hỏi, đứng dậy đi vào buồng trong, qua một lát, trong tay nói một bản không có trang bìa cùng trang tên sách lễ từ giữa trong phòng đi ra. Quyển sách này coi trọng hỏa hầu vận dụng, ngươi cầm lấy đi nhìn, cách mỗi ba ngày, ta hội khảo hạch lần một ngươi tiến độ, chờ ngươi đem quyển sách này nhìn thấu, liền có thể nấu ra một bình trà ngon tới. Cát Thanh, Lộ Thần đối pha trà cũng không có gì hứng thú, lập tức do dự, cũng không thể ngươi mỗi lần tới, đều muốn ta vị này lâm gia cung phụng thân thủ pha trà cho ngươi uống đi. Cát Thanh thấy thế, cười nói, tuân mệnh, Lộ Thần đành phải đem sách nhận lấy. Đúng vào lúc này, chỉ nghe đinh đương một tiếng, một ba chỉ bao quát thanh quang theo trong thư tịch rớt xuống. Lộ Thần cúi đầu nhìn lại, rơi tại thượng thanh ánh sáng đúng là một cái mũi kiếm. Còn đang nghi hoặc, Cát Thanh tiếng nói truyền đến, há, đây là thẻ làm dấu sách. Cùng quyển sách này cùng nhau tặng cho ngươi. Cát Thanh nhàn nhạt nói, dùng kiếm trên thân đến rơi xuống mũi kiếm làm thẻ làm dấu sách. Vị này Cát cung phụng thật đúng là không tầm thường. Lễ đều đã thu nhận, lại nhiều một cái mũi kiếm thẻ làm dấu sách cũng là có thể chỗ. Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, nhặt lên rơi tại chính mình dưới chân một đoạn thanh quang, thả lại trong sách kẹp tốt. Ngẩng đầu nhìn lên, Cát Thanh chính hướng chính mình khoát tay, cáo từ, Lộ Thần rời đi nhà tranh, trở về Thanh Hà Thành, ước chừng một bữa cơm công phu, trở lại tạp dịch viện 108 số phòng ở giữa. Không có gấp nghỉ ngơi, mà chính là ngọc thủ tu luyện, ước mạc tu luyện một canh giờ cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn. Về sau hấp thu một thùng cửu bảo thối thể dịch dược lực. Lại về sau vừa mượn cửu bảo thối thể dịch dược lực, tu luyện một canh giờ thao thiết thôn thiên kinh. Chờ đến tu luyện kết thúc, đêm càng sâu, buồn ngủ đánh tới, Lộ Thần liền sẽ biết chìm vào giấc ngủ. Cảm thấy lo lắng hay là nhìn một hồi lễ ngủ tiếp đi. Lấy ra kẹp ở trong sách thanh quang kiếm nhạy bén, để ở một bên, Lộ Thần nâng lễ vừa nhìn nửa cái canh giờ, sau cùng cũng nhịn không được nữa ngã đầu thiếp đi. Cùng ngày tế hiện ra một vòng ngân bạch sắc, Lộ Thần mãnh liệt mở ra hai mắt, thanh tịnh trong mắt hiện lên một tia mê hoặc. Một lát về sau, Lộ Thần trong mắt mê hoặc dần dần tán đi, vỗ nhẹ cằm dưới đầu, cảm thấy lo lắng có thể là chính mình hôm qua quá mệt mỏi đi. Rửa mặt một phen, đơn giản ăn xong điểm tâm, Lộ Thần đi vào lâm gia cửa chính, lâm thù đem Cát cung phụng lời nói đưa đến. Trong một tháng này lâm gia tự nhiên không người nào dám lại làm khó Lộ Thần. Hôm nay không phải lâm gia đệ tử qua dược sơn thời gian. Cửa chính nói chỉ có một thớt tuấn mã chờ ở nơi đó. Lâm cô nương, để ngươi đợi lâu. Lộ Thần nhìn về phía dắt tuấn mã bóng hình xinh đẹp, một mặt áy náy nói. Lâm Kim Tịch xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, hơi có chút tái nhợt, gương mặt bên trên lộ ra một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Nên ta hướng ngươi tạ mới đúng, lần này vừa nhờ ngươi phúc, tiếp xuống một tháng ta chỉ dùng mỗi ngày sáng sớm dắt lần một con ngựa là được rồi. Mau lên ngựa đi, đừng chậm trễ canh giờ. Lộ Thần hơi gật đầu, phóng ngựa rời đi, chạy tới Dược Sơn. Ban ngày tại Dược Sơn bên trên cùng Cát Thanh cùng một chỗ cứu chữa sinh bệnh Kim Ngân Hoa. Ban đêm trở lại Thanh Hà Thành lâm gia tạp dịch viện trong phòng tu luyện cửu long châm ngôn cùng thao thiết thôn thiên kinh. Như thế ngày qua ngày, liên tiếp 7-8 ngày qua, trung gian Cát Thanh khảo sát Lộ Thần hai lần hỏa hầu trong thư tịch yếu điểm. mỗi lần lộ thần đều có thể đối đáp ra 10 đến 8 9. Chỗ thiếu sót Cát Thanh cũng là tại chỗ chỉ điểm, muốn lộ thần siêng năng xem, chỉ là lộ thần trong lòng dần dần sinh ra một hoang mang. Đây là liên tiếp 7-8 ngày đến, chính mình mỗi đêm chìm vào giấc ngủ tất yếu là một giấc mộng. Đặt ở trước kia, chỉ có Gia Gia bị bệnh lúc, chính mình lo lắng bên dưới vừa rồi ác mộng liên tục. Tự Gia Gia cưỡi hạc mà đi về sau, còn cho tới bây giờ không tiếp tục xuất hiện qua cùng loại tình hình. Nhưng mà này còn không phải lớn nhất kỳ quái địa phương. Dù sao liên tiếp 7-8 ngày nằm mơ trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Có thể chính mình đã đến mỗi đêm đều tại làm cùng một cái mộng. Mặc dù lộ thần trong lòng kỳ quái, nhưng lại tìm không ra vấn đề căn do. Như thế vừa đếm rõ số lượng ngày, tình hình vẫn như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mộng thời gian còn tại không ngừng kéo dài. Tối hôm đó, lộ thần tu luyện kết thúc, chuẩn bị lại nhìn nửa cái canh giờ hỏa hầu thư tịch. Lấy ra thanh quang kiếm nhạy bén trong nháy mắt, chợt khẽ giật mình, nghĩ đến cái gì, chính mình trong mộng chi cảnh cũng là một thanh quang thứ phá thương khung. Khó cùng kiếm này nhạy bén thẻ làm dấu sách có quan hệ. Liên tiếp cân nhắc 10 ngày. Lộ thần mỗi đêm đều nghỉ ngơi không tốt, trong lòng khó tránh khỏi ẩn chứa một tia nộ khí, âm thầm quyết định, đêm nay chìm vào giấc ngủ trước đó, vô luận như thế nào nhất định phải tìm tới chính mình mỗi đêm làm cùng một cái mộng căn do chỗ. Ngay sau đó cũng không quan tâm chính mình một phen suy đoán có không có cái gì xác thực căn cứ. Cầm thanh quang kiếm nhạy bén liền quan sát tỉ mỉ, một lát về sau. Lộ thần chỉ là nhìn cũng nhìn không ra thanh quang kiếm nhạy bén có cái gì khác biệt chỗ tầm thường. Giữa ngón tay kẹp thanh quang kiếm nhạy bén trong phòng trên trụ đá nhẹ nhàng vạch một cái. Thạch trụ chỉ để lại tái đi ngấn. Lộ thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây là thanh quang kiếm nhạy bén cũng không sắc bén. Tựa như không có khai phong đồng dạng. Ánh mắt đảo qua bầy trên bàn một đậu ánh nến. Lộ thần trong lòng nhất động, vừa liền bận bịu đi qua, đem thanh quang kiếm nhạy bén đặt ở ánh nến bên trên thiêu đốt trọn vẹn một chén trà nhỏ công phu. Chỉ là lấy xuống về sau, vào tay một mảnh rét lạnh, cùng vô dụng dùng lửa đốt trước đó hoàn toàn không có phân biệt. Lặp đi lặp lại lăn lộn, nếm thử rất nhiều biện pháp, vừa qua nửa cái canh giờ, lộ thần vẫn như cũ không có đầu mối. Cảm thấy không khỏi nghĩ, khó chính mình đoán sai, có lẽ không phải mũi kiếm thẻ làm dấu sách vấn đề, mà chính là thư tịch vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần buông xuống thanh quang kiếm nhạy bén, vừa bắt đầu lăn lộn hỏa hầu thư tịch. Nửa cái canh giờ về sau, Lâm Kim Tịch môn chạm kế tiếp một người mặc xám trắng giao nhau y sam thiếu niên. Thiếu niên tóc rối bời. Tay trái cầm một đoạn thanh quang kiếm nhạy bén, tay phải cầm một bản thư tịch. Lâm cô nương, có việc thỉnh giáo. Lộ thần hít sâu một hơi, gõ vang Lâm Kim Tịch cửa phòng. Trong phòng truyền đến một trận tất tất tác tác tiếng mặc quần áo. Sau đó sáng lên một đoàn quang mang. Tiếp theo Lâm Kim Tịch tiếng bước chân truyền đến, chít chít một tiếng, môn từ giữa mở ra. Lâm Kim Tịch ngẩng đầu nhìn về phía lộ thần, đợi thấy rõ lộ thần giờ phút này một mặt tiêu tụy cùng sụp đổ bộ dáng. Trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng giật mình chi ý. Liền vội hỏi, làm sao? Dạ phong lạnh lẽo, lộ thần gặp Lâm Kim Tịch y sam đơn bạc, đi vào rồi nói sau. Đôi người đi vào trong phòng, lộ thần đem chuyện đã xảy ra từng cái ra đến. Lâm Kim Tịch nghe xong về sau, đại mi nhăn lại, cũng cầm hỏa hầu thư tịch cùng thanh quang kiếm nhạy bén dò xét. Muốn hảo phiến khác, Lâm Kim Tịch nhíu mày nói, đã xác định việc này không có quan hệ gì với Cát Cung Phụng. Vấn đề nhất định xuất hiện ở hỏa hầu thư tịch cùng thanh quang kiếm nhạy bén bên trong. Lại căn cứ ngươi mộng cảnh đến suy đoán, một thanh quang thứ phá thương khung. Theo ta thấy, đây là thanh quang kiếm nhạy bén hiểm nghi lớn nhất. Ta cũng nghĩ như vậy. Lộ Thần điểm gật đầu. Vì tìm ra nguyên do, thiêu đốt, cắn, phá bỏ, cơ hồ cái gì phương pháp đều thử qua. Chẳng những cũng là một điểm tiến triển cũng không có. Tiếp tục như vậy nữa, ta đánh giá chính mình muốn tra tấn điên mất. Nghĩ thầm ngươi kiến thức so với ta nhiều. Có lẽ có thể nhìn ra đây là một đoạn thanh quang kiếm nhạy bén bên trong chỗ kỳ hoặc. Lâm Kim, Tịch Đại Mi nhẹ trao lại xuống. Hỏi, ngươi có thử qua dùng thể nội tiên thiên linh căn qua dò xét một chút thanh quang kiếm nhảy bén sao? Này cũng không có. Lộ Thần lắc đầu. Tân nhất tuần, cầu hoa tươi, các loại cầu, tân thư không dễ, mọi người ủng hộ nhiều hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.